Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thần thức công kích. Từ bỏ đi, ở ta nơi này Thương Nguyệt Già Thiên Trận bên trong, ngươi là không có khả năng đào tẩu. Thương Kinh không hư không mà đứng, chung quanh bao phủ nồng đậm ánh trăng năng lượng, làm hắn thân thể đều phảng phất tản ra nhàn nhạt ánh trăng thanh huy. Hắn lạnh lùng nhìn xem Long Thiên, khóe miệng còn mang theo một tia ý trào phúng. Có thể hay không có thể, cũng nên thử qua mới biết được. Không phải sao? Long Thiên bình phục một chút bốc lên khí tức, cười nhạt nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tốt, vậy ngươi liền hào hào thử một chút. Thương Kinh không cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Kia nồng đậm ánh trăng quang hoa đột nhiên sôi trào. Một lát sau, một cây ánh trăng năng lượng ngưng kết mà thành cự hình trường thương, hiện lên ở Thương Kinh không trước người. Mũi thương xa xa nhắm ngay Long Thiên. Long Thiên lúc này liền cảm thấy trên thân phát lạnh. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác thản nhiên dâng lên. Phảng phất bị một cái nhắm người mà phệ rắn độc để mắt tới. Hắn biết mình đã bị kia càn ánh trăng ngưng tụ trường thương khóa chặt. Thật sự là phiền phức. Xem ra, lần này thật muốn liều mạng. Long Thiên, Tiêu Giao Tử, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Thân hình đột nhiên như thiểm điện di động. Toàn lực thi triển Du Long Bộ. Thân ảnh như quỷ mị lơ lửng không cố định. Xem chi phía trước chợt chỗ này ở phía sau. Vãng lai như gió. Thậm chí trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, làm cho Thương Kinh không từ đầu đến cuối không cách nào tinh chuẩn khóa chặt thân thể của hắn. Nhìn thấy Long Thiên như thế tinh diệu thân pháp, Thương Kinh không cũng là hơi kinh hãi, bất quá chợt chính là kịp phản ứng, chậm rãi nhắm hai mắt, cầm trong tay thủ quyết, ánh trăng trường thương theo tả hữu đong đưa, đúng là tại dựa vào thần thức chỉ dẫn. Tìm kiếm khóa chặt mục tiêu công kích, linh thức chuyển hóa làm thần thức, đây cũng là Vũ Hoàng tiêu chí một trong. Thần thức vận dụng ảo diệu ngàn vạn, chỉ dẫn khóa chặt chỉ là một trong số đó. Long Thiên thấy thế, tốc độ chưa phát giác lại tăng tốc mấy phần, mà tại hắn phi tốc di động thân hình yểm hộ dưới. Từng nhánh màu đen tam giác tiểu kỳ cũng không ngừng từ trên người hắn bay ra. Cấp tốc biến mất ở trong hư không, đúng là ngay cả mở ra thần thức Thương Kinh không đều không có phát hiện. Một lát sau, Long Thiên tựa hồ bố cục đã định, trong lúc đó thân hình run rẩy, chợt quỷ dị biến mất trên không trung. Trận pháp, thế mà có thể dưới loại tình huống này bày ra trong trận chi trận cũng coi như khó được. Bất quá, thật sự cho rằng dạng này liền có thể cứu ngươi à? Thương Kinh không đầu tiên là vi kinh, chợt chính là cười lạnh một tiếng, y nguyên tay nắm ấn quyết, lấy thần thức chỉ dẫn lấy ánh trăng trường thương tìm kiếm mục tiêu. Trên bầu trời, tạm thời lâm vào một mảnh trong yên tĩnh, bất quá, loại này tĩnh mịch cũng không có bảo trì quá lâu. Không bao lâu, có chút nhắm hai mắt Thương Kinh không đột nhiên mở mắt, ấn quyết trong tay biến đổi. Khẽ quát một tiếng, đi, kia cán cự hình ánh trăng trường thương, ứng thanh mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, nhắm ngay một cái nhìn qua không có một ai vị trí. Hung hăng bắn xuyên qua, chỗ kia không người hư không, thì là trong phút chốc liền lên biến hóa, một cỗ mãnh liệt băng hàn chân nguyên quét sạch mà ra. Thoáng qua ở giữa liền ngưng tụ mà thành một mặt to lớn băng thuẫn. Phanh, két, chấm ngoặc kép, nhưng mà, kia mặt to lớn băng thuẫn lại là cũng không có lấy được quá đại thành hiệu. Vẻn vẹn ngăn cản một lát, chính là ứng thanh mà nát, ánh trăng trường thương lập tức vút qua, như thiểm điện bắn về phía băng thuẫn đằng sau không gian. Nhưng là, ngoài dự liệu là... ánh trăng trường thương tựa hồ cũng không có bắn trúng bất luận kẻ nào. Không có chút nào trì trệ xuyên qua không gian. Một mực bắn tới Thương Nguyệt Già Thiên Trận biên giới chỗ. mới tại lưới ánh sáng ngăn cản hạ ầm vang tiêu tán. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn ánh trăng trường thương thương kinh không. Nhìn xem vậy mà bắn không ánh trăng trường thương. Trên mặt bởi vì băng thuẫn vỡ vụn mà vừa mới hiển hiện vẻ đắc ý. Đột nhiên ngưng kết, không tốt, đây là huyễn trận, mắc lừa. Hình như có cảm giác thương kinh không đột nhiên sắc mặt đại biến. Kinh quát một tiếng bỗng nhiên quay người. Hai tay ấn quyết biến ảo. Quanh thân ánh trăng quanh quẩn. Qua trong giây lát liền trước người ngưng kết ra một mặt ánh trăng quang kính. Ngay tại ánh trăng quang kính sắp thành hình sát na. Trong hư không, Long Thiên thân ảnh đột ngột thoáng hiện. Nhìn qua có chút bối rối thương kinh không cười lạnh. Một cỗ vô hình mà bàng bạc lực lượng phồng lên mà ra. Hướng về thương kinh không bạo dũng mà tới. Lực lượng thần thức nhưng cũng không phải là vẻn vẹn dùng để chỉ dẫn khóa chặt đơn giản như vậy. Long Thiên mang theo châm chọc thanh âm. Trong hư không vang lên. Thương kinh không chỉ cảm thấy tự mình thần thức hải. Tinh thần hải. Phảng phất bị một thanh đại chùy trùng điệp một kích. Đại não đau đớn một hồi, thân thể vậy mà không cách nào bảo trì hư không mà đứng. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngươi, ngươi vậy mà tu luyện thần thức công kích chi thuật. Thân thể cấp tốc trong khi rơi thương kinh không. Sắc mặt tái nhợt La Thất Thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thần thức công kích, kỳ thật chính là thăng cấp bản công kích linh hồn. Nói như vậy. Vũ giả chỉ có tại đạt tới vũ hoàng trở lên cảnh giới mới có thể chân thực cảm nhận được linh hồn tồn tại, cũng chính là bình thường nói tới thần thức. Thế nhưng là coi như cảm ứng được linh hồn, nắm giữ lực lượng thần thức, muốn tiến một bước tu luyện cũng là phi thường khó khăn. Bình thường cũng chỉ có thể thông qua cảm ngộ thiên địa, một chút xíu ẩn dưỡng linh hồn, ngưng luyện thần thức. Chân chính thần thức phương pháp tu luyện là cực kỳ hãn hữu, lại càng không cần phải nói vận dụng lực lượng thần thức tiến hành công kích. Giống Long Thiên dạng này, tại mới vào vũ sư cảnh giới liền bắt đầu nắm giữ cũng tu luyện linh hồn chi lực, chẳng những gần như không tồn tại, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, nghe rợn cả người. Cho nên tại bỗng nhiên nhận thần thức công kích về sau, tổn thương mặc dù cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thương kinh không lại vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hãi nhiên không thôi, đối thương kinh không kinh hô, Long Thiên mắt điếc tai ngơ, thần sắc đạm mạc liếc cấp tốc rơi xuống thương kinh không một chút. Phi thân liền hướng thương nguyệt già thiên trận biên giới ánh trăng lưới ánh sáng mà đi. Long Thiên trong lòng rõ ràng, tự mình vừa rồi cái này một cái thần thức công kích, mặc dù cũng cho thương kinh không tạo thành nhất định tổn thương, nhưng thương kinh không dù sao cũng là trung giai vũ hoàng. Thương thế kỳ thật cũng không phải là rất nghiêm trọng, hắn chỉ là liếc thấy thần thức công kích chi pháp, mình bị tự mình hù đến mà thôi. Một khi hắn kịp phản ứng, bằng vào đại trận làm gì chắc đó. Long Thiên lại nghĩ lợi dụng trận pháp cùng thần thức đánh lén cũng không có khả năng. Đến lúc đó, không may nhưng chính là hắn, nhất định phải nắm chắc cơ hội, phá trận trốn xa. Sau một khắc, Long Thiên đã đi tới lưới ánh sáng trước, không chút do dự đem hai tay vỗ nhẹ vào quang võng bên trên. Thể nội băng hàn chân nguyên không cần tiền dâng lên mà ra. Ánh trăng lưới ánh sáng bắt đầu ngưng kết. Bị đóng băng thành một mảnh thực thể hàn băng, mà hàn băng diện tích đang nhanh chóng lan tràn, mở rộng. Long Thiên thấy thế mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng lớn băng hàn chân nguyên chuyển vận. Hàn băng cách trở trận pháp chi lực lưu truyền, chỉ cần hàn băng phạm vi mở rộng đến một người có thể ra vào diện tích, hắn liền có thể phá băng mà ra, không cần lại đối mặt toàn bộ đại trận lực lượng. Nhưng mà ngay tại hàn băng diện tích khó khăn lắm đạt tới dung người ra vào thời khắc, thương kinh không thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Long Thiên. Đợi cho Long Thiên phát hiện, quay người chống đỡ đã không kịp. Trong lúc vội vã chỉ tới kịp đem chân nguyên vận chuyển đến phía sau lưng. Cắn răng ngạnh kháng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.